Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 483. Tốt ngươi cái Amuro Turu. Xe cứu thương một đường hướng về vùng ngoại ô mở. Ven đường xe cộ cùng phòng ốc cũng đã từ từ ít ỏi. Chỉ có chiếc kia màu trắng Mazda khó khăn theo ở phía sau. Cameron vừa lái xe, một bên từ kính chiếu hậu bên trong kiểm tra xe cảnh tượng. Đối phương vẫn dùng chủy thủ kèm hai bên Suichi, không có thả lỏng dự định, mà Suichi cũng không biết đang suy nghĩ gì, vẫn không có động tác gì. Dựa theo lẽ thường tới nói, loại này phổ thông tiểu lâu la không phải lập tức liền có thể chế phục sao? Suichi đến cùng đang suy nghĩ gì? Mắt thấy cách sân bay càng ngày càng xa, Cameron càng lo lắng, Akai Suichi làm sao không vội. Dọc theo con đường này hắn bí mật ra tay nhiều lần muốn giết ngược lại, nhưng đều bị đối phương ung dung hóa giải. So sánh với Akai Suichi cùng Cameron, người đàn ông kia tâm tình cũng liền phương thức nhiều. Thậm chí có nhàn tình cùng Akai Suichi nói chuyện phiếm. Lại nói các ngươi rốt cuộc là ai a? Ta nguyên vốn là muốn tìm cái không sẽ khiến cho người hoài nghi xe tốt thoát đi cảnh sát tầm mắt. Kết quả các ngươi hoàn toàn không giống người bình thường a. Hắn nhẹ nhàng nâng lên chân, đem Akai Suichi bên chân mấy cái thương, súng, đá xa. Không chỉ có thương, súng, còn không hết một cái. Nghe được súng lục rơi vào bên cạnh mình, Vermert mí mắt vì là không thể nhận ra run rẩy. Tuy rằng không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì, cái này thêm ra đến người là ai, nhưng sự tình tóm lại là đối với nàng có lợi. Lâu như vậy cũng còn không thấy người của tổ chức, xem ra nàng cũng không thể hy vọng tổ chức đến tự lực cánh sinh. Thấy không ai trả lời hắn, người đàn ông kia tiếp tục tự mình nói với mình. Không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Ta tùy tiện chọn chiếc xe, lại gặp phải hai cái đồng hành. Các ngươi là chuyên môn làm bắt cóc vơ vét. Bên kia cái kia đại mỹ nhân là các ngươi chiến lợi phẩm sao? Luôn cảm giác khá quen a. Tương đương, ta cũng rất muốn làm bắt cóc vơ vét. Đến tiền nhanh, nguy hiểm còn thấp. Chính là không cái gì thích hợp mục tiêu. Có cái gì mục tiêu tiến cử lên sao? Đến thời điểm tiền phân các ngươi một thành làm sao? Nghe đối phương tự mình nói với mình, Cameron thật muốn về một câu bọn họ là FBI. Không phải với hắn như thế người. Đường đường hai cái FBI, lại bị một sát thủ chế trụ. Chuyện này nói ra, James e sợ đều sẽ không tin chứ. Hắn từ kính chiếu hậu bên trong nhìn về phía Suichi. Suichi ngón tay khẽ nhúc nhích, làm mấy cái thủ thế. Cameron trong lòng rùng mình, nhất thời tâm lĩnh thần hội. Con đường phía trước có một cái sắp tới 90 độ lớn chuyển hướng. Dêm một cước dẫm dưới chân ga, thân xe toàn bộ hướng bên trái nghiêng. Người trong xe theo quán tính toàn bộ hướng bên trái ngã chổng vó. Akai Suichi một chân sau đạp nhân cơ hội phản chế. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng súng âm thanh. Akai Suichi con ngươi co rụt lại. Đã thấy nguyên bản nên hôn mê vơ mớt không biết lúc nào tỉnh rồi. Chính giờ thương, súng, hướng bên này nổ súng. Vơ mớt động tác rất nhanh. Viên đạn hầu như không có đình trệ. Mấy phát đạn không chỉ nhắm vào Akai Suichi cùng người đàn ông kia, càng là đồng thời khóa chặt đằng trước lái xe Cameron. Người đàn ông kia trực tiếp chế trụ Akai Suichi, đem hắn ngăn trở trước người làm tấm khiên. Akai Suichi tự hồ là xuyên áo chống đạn. Mấy phát đạn bắn trúng thân phận của hắn, không có bất kỳ máu tươi bay ra. Ta đi. Bên trong xe tình huống thực sự là quá mức hỗn loạn. Cameron khó khăn thao tác tay lái, mới không còn nhường ô tô đụng vào ven đường vòng bảo hộ. Amuro Turu xa xa mà đi theo xe cứu thương phía sau, vượt cùng lông mày càng là trói chặt. Này chiếc xe cứu thương ở làm cái gì? Chỗ cần đến cùng là nơi nào? Nếu như nói là FBI người, như vậy tại sao muốn tới vùng ngoại ô? Có thể nếu như không phải FBI người, cái kia nhiều như thế một vòng lớn mục đích tới nơi này là cái gì? Còn có trước kia trong xe khói lại là xảy ra chuyện gì? Thấy xe cứu thương tựa hồ dừng lại. Hắn một cước dẫm dưới chân ga, trực tiếp đuổi theo. Xe cứu thương còn ở chạy. Trong xe không ngừng truyền đến tiếng súng. Mấy phát đạn xuyên thấu xe cứu thương sắt lá, pha lê, đem toàn bộ xe đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Xe cứu thương xe cửa bị mở ra. Amuro Turu cùng ở phía sau. Chỉ thấy một người phụ nữ từ trong xe lăn xuống đến. Lại sau đó, một người đàn ông nhảy cửa sổ mà ra. Mấy lần tiến vào rừng rậm bên trong. Vermert, không còn kịp suy tư nữa quá nhiều. Amuro Turu vừa lái xe, một bên mở cửa xe. Hai chân kẹp chặt ghế dựa. Thân thể dò ra ngoài xe. Đưa nàng vồ vào bên trong xe. Đem Vermert mò tiến vào trong xe sau khi. Amuro Turu lập tức thay đổi phương hướng. Màu trắng Mazda như một vệt sáng xẹt qua đường cái. Đáng chết. Thấy Vermert bị người cứu đi. Akai Suichi vẻ mặt tối tăm. Áo chống đạn có thể bảo vệ địa phương có hạn. Vermert biết hắn xuyên áo chống đạn sau chuyên chọn tứ chi đánh. Xe cứu thương bên trong không gian quá nhỏ. Mà hắn lại bị người đàn ông kia chế trụ. Muốn tránh đều không có chỗ trốn. Hắn nơi nào còn không rõ ràng lắm. Người đàn ông kia mục đích chính là Vermert. Cái gì thoát đi cảnh sát đuổi bắt. Đều là hết sức diễn xuất một tuồng kịch. Thậm chí ở trong bệnh viện tiêm vào thuốc mê đều bị công an động chân động tay. Bằng không Vermert chắc chắn sẽ không tỉnh lại. Akai Suichi chăm chú cắn răng hàm. Nỗ lực áp chế lại tức giận trong lòng. Tốt ngươi cái Amuro Turu. Thực sự là nhọc lòng a. Thấy màu trắng Mazda rời đi. Kamikawa san tâm tình sung sướng xé ra mặt nạ trên mặt. Nếu như có thể, hắn cũng không cần thiết lớn như vậy tốn sức lấy một cái bẫy người ngoài thân phận ra trận. Nhưng thế nào cũng phải có cái lý do. Tuy rằng lý do này gượng ép một điểm, nhưng lại Vermert làm chứng. Amuro Turu chỉ cần giải thích tại sao chính mình xuất hiện như vậy đúng lúc. Liền không có vấn đề gì. P.S. Không thời gian. Trước tiên tập hợp cái số lượng từ. Chờ ta viết xong liền sửa chữa đi tới đừng đánh ta. Loại này nội dung vở kịch thực sự là quá khó viết. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới xe cứu thương một đường hướng về vùng ngoại ô mở. Ven đường xe cộ cùng phòng ốc cũng đã từ từ ít ỏi. Chỉ có chiếc kia màu trắng Mazda. Khó khăn theo ở phía sau. Cameron vừa lái xe. Một bên từ kính chiếu hậu bên trong kiểm tra xe cảnh tượng. Đối phương vẫn dùng chủy thủ kèm hai bên Suichi. Không có thả lỏng dự định. Mà Suichi cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vẫn không có động tác gì. Dựa theo lẽ thường tới nói. Loại này phổ thông tiểu lâu la không phải lập tức liền có thể chế phục sao? Suichi đến cùng đang suy nghĩ gì? Mắt thấy cách sân bay càng ngày càng xa. Cameron càng lo lắng. Akai Suichi làm sao không vội? Dọc theo con đường này hắn bí mật ra tay nhiều lần muốn giết ngược lại. Nhưng đều bị đối phương ung dung hóa giải. So sánh với Akai Suichi cùng Cameron. Người đàn ông kia tâm tình cũng liền phương thức nhiều. Thậm chí có nhàn tình cùng Akai Suichi nói chuyện phiếm. Lại nói các ngươi rốt cuộc là ai a? Ta nguyên vốn là muốn tìm cái không sẽ khiến cho người hoài nghi xe. Tốt thoát đi cảnh sát tầm mắt. Kết quả các ngươi hoàn toàn không giống người bình thường a. Hắn nhẹ nhàng nâng lên chân. Đem Akai Suichi bên chân mấy cái thương. Súng. Đá xa. Không chỉ có thương. Súng, còn không hết một cái. Nghe được súng lục rơi vào bên cạnh mình. Vermert mí mắt vì là không thể nhận ra run rẩy. Tuy rằng không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Cái này thêm ra đến người là ai. Nhưng sự tình tóm lại là đối với nàng có lợi. Lâu như vậy cũng còn không thấy người của tổ chức. Xem ra nàng cũng không thể hy vọng tổ chức. Đến tự lực cánh sinh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.